Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 179, cô thích quỳ thì cứ quỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ An không tin Linh Chi lại có thể vứt bỏ hết tự trọng van nài cô nhìn cô ta cũng không biết bản thân nên phản ứng ra sao. Mỹ An vẫn không tha thứ cho Linh Chi được nhưng cũng thấy cô ta thật đáng thương. Cô thích quỳ thì cứ quỳ, đừng khiến cho người khác nghĩ tôi ức hiếp. Cô, Mỹ An nói xong thì đứng dậy bước khỏi quán cà phê. Mỹ An đúng là vẫn rất khinh thường Linh Chi, dù cô ta có dập đầu với Mỹ An thì cô cũng không suy nghĩ sẽ tha thứ chứ đừng nói là chỉ quỳ xuống nói vài câu. Nhưng những lời của Linh Chi thật sự có tác động đến Mỹ An, đứa bé trong bụng của cô ta đúng thật vô tội. Thành Bách nói dạo gần đây Mỹ An và anh không có thời gian dành cho nhau nên muốn chở cô đi chơi, Mỹ An liền gật đầu đáp ứng. Anh chở cô đến quán cà phê ở tòa nhà chọc trời lần trước nhưng lần này anh bao chọn một khu vực riêng. Chúng ta chỉ hẹn hò một buổi anh đừng phí tiền vậy chứ. Có cái gì là phí đâu. Thành Bách cong môi cười. Để được ở bên cạnh em thật vui vẻ thì không gì là quá đáng cả. Thành Bách ngồi xuống chiếc ghế đôi dành cho hai người, vỗ nhẹ vị trí bên cạnh. Mỹ An liền ngồi xuống tựa vào lòng anh, hai người đan chặt 10 ngón tay cùng ngắm nhìn thành phố. Thành Bách em hỏi thật anh có vui vì sự xuất hiện của đứa bé không? Thành Bách nhíu mày lại rồi lại giãn, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô một cái. Anh hy vọng đó là đứa con của em hơn. Em không thể mang thai được nữa, xin lỗi. Mỹ An rũ mặt, đừng nói xin lỗi, người có lỗi là anh mới phải. Em không làm sai gì cả, anh không bảo vệ tốt em và con của chúng ta. Chấm, Thành Bách càng nói càng day dứt. Nếu năm xưa anh buông bỏ xuống những khúc mắc với Mỹ An cùng cô nâng niu đứa bé thì Linh Chi làm gì có cơ hội hãm hại Mỹ An. Không những anh gián tiếp hại chết con trai còn ép Mỹ An phải bỏ đi 4 năm biền biệt. Thay vì hận Linh Chi, Thành Bách càng hận chính mình. Anh vẫn nhất quyết sẽ bắt con bỏ mẹ sao? Cô muốn xác nhận lại một lần nữa. Thành Bách gật đầu tay cũng siết chặt vai cô hơn. Nếu nó thật sự là con của anh không bỏ nó nhưng anh cũng không bỏ em được. Anh thật tham lam, ủng hộ chúng mình tại L hay Ho. Còn anh vẫn luôn là người tham lam mà trong lòng anh vừa mong đứa bé là con mình lại vừa không. Mỹ An biết Thành Bách cũng nhiều tâm sự, cô tin anh không hề muốn có đứa bé này với Linh Chi. Đêm đó không ai nhớ gì cả, giờ lại ở đâu có thêm một cái thai, anh và cô đều bất khả kháng. Anh muốn có một đứa con nhưng anh càng muốn đó là con của chúng ta. Anh muốn dùng hết những gì mình có để yêu thương chiều chuộng đứa con này, bù đắp lại những thứ anh đã không làm được. Nhưng anh không hề mong đứa bé lại có một người mẹ như Linh Chi chút nào. Mỹ An rụi rụi vào lòng anh, em hiếu mà nhưng em cũng mong anh đừng quá áp lực chính mình. Linh Chi đúng là không ra gì nhưng người mẹ nào cũng sẽ hết lòng vì con của mình. Cách chương.